Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, đơn lớn. Legacy trang viên, sáng sớm nhà hàng, Jeanette sau cùng đi tới, chạy trước đến chính mình Coco bên người, ôm Veronica đầu vai tại trên mặt nàng thân ái, mới cười nhẹ nhàng địa chuyển đến Simon bên người, vạch lên nam nhân đầu cho một nụ hôn. Sau cùng tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh bàn ăn lũ tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm. Đối diện nâng cao cái bụng còn muốn chăm sóc bên người hai đứa bé Jennifer nhịn không được mắt trợn. Trắng, Veronica hơi hơi cúi đầu giả vờ không thấy được địa giúp Melbourne ăn riêng. Jeanette cầm lấy bộ đồ ăn, đuổi đi bên cạnh giúp đỡ nữ hầu, mới hỏi Simon nói, đông bờ biển bên kia thế nào? Biết nữ nhân ở hỏi cái gì? Simon tiếc nuối lắc đầu. Vừa mới tiếp vào tin tức, Skep đem Pitbull luận đàn báo đều đóng rơi. Thật sự là vừa lui đến cùng a. Đáng tiếc, Melon gia tộc lần này nhượng bộ như vậy dứt khoát. Chúng ta đến tiếp sau một số kế hoạch thì không có cách nào chấp hành. Đúng vậy a. Trung Quốc có một cái thành ngữ gọi chấm ngoặc kép, thỏ chết cáo buồn. A. Người bây giờ tiếng Hoa chỉ ít cấp 8. Simon khích lệ một câu. Nói tiếp, ngược lại, Melon gia tộc đột nhiên lùi đến như thế triệt để. Chúng ta không tốt làm gì nữa. Nếu không sẽ để liên bang hắn lão tiền gia tộc càng thêm kiêng kỵ cảnh giác. Đến cùng không thể duy nhất một lần đắc tội tất cả mọi người. Simon vốn là cân nhắc, là sử dụng lần này Mai Long tài chính tập đoàn sự kiện cơ hội. Thuận thế đả kích Melon gia tộc tại hắn sản nghiệp lợi ích. Đạt tới trình độ lớn nhất suy yếu Melon gia tộc mục đích. Melon gia tộc cuối tuần đột nhiên triệt để từ bỏ Mai Long tài chính. Để Simon đều có chút trở tay không kịp. Đối phương không có ở Mai Long tài chính vấn đề phía trên cưỡng ép chống cự. Simon cũng vô pháp lại hùng hổ dọa người. Rốt cuộc Melon gia tộc tại Washington cùng phố Wall đều không phải là không có chút nào căn cơ. Trong lúc nhất thời bức quá ác, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn lão tiền gia tộc thỏ chết cáo buồn. Thậm chí cùng chung mối thù, chỉ có thể thu tay lại. Simon bên này dừng tay, Melon gia tộc lại lựa chọn nhượng bộ, vừa mới bốc lên nhằm vào Melon gia tộc vay lừa gạt điều tra. Đại khái cũng sẽ rất nhanh hòa giải, không biết hậu trường cụ thể phát sinh cái gì. Simon cũng chỉ có thể cảm khái trăm năm lão tiền gia tộc quả quyết. Nghĩ như vậy, Simon lại nói, thực, tiếc nuối nhất vẫn là thị trường chứng khoán. Tuần trước Mai Long tài chính kéo theo Tuyết Phật Long, nước Mỹ nhôm nghiệp các loại công ty liên tục giảm lớn 3 ngày. Đều không thể đem NASDAQ kéo xuống. Ta lúc đầu còn tưởng rằng đó là cái không tệ cơ hội. Đối diện Jennifer nói, Mai Long tài chính mấy nhà tại sở giao dịch chứng khoán New York. Cũng không phải là NASDAQ. Simon nhún vai. Không sai biệt lắm. Chung quy là liên bang thị trường chứng khoán. Jeanette bưng lên sữa bò uống một ngụm. Đại khái cảm thấy hôm nay sữa bò không tốt uống. Ngược lại chút cho bên cạnh Seattle. Lại đều đặn một nửa cho mình nam nhân. Một bên cười hỏi. Người gấp à nha? Đương nhiên gấp. Thời gian là vàng bạc a. Simon cũng cười trả lời. Ygritte mấy nhà giá trị thị trường lại cao hơn. Hiện tại cũng chỉ là con số. Không có càng nhiều ý nghĩa. Mà toàn bộ NASDAQ bàn mặt cao mong đợi đã đối Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Bố cục sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Trước mắt vô luận là tự thân mở rộng còn là đối ngoại đồng thời mua. Thành bản đều tăng lên rất nhiều. Dẫn đến chúng ta rất nhiều kế hoạch đều chỉ có thể tạm hoãn. Jeanette nói, nếu như ngươi rất gấp, thẳng thắn chính chúng ta đâm thủng, chỉ cần bán đi một số lớn cổ phiếu liền đầy đủ, còn có thể rút đi tiền tài, tiếp tục đối Melon gia tộc tạo áp lực, kích thích chỉ là lão tiền giai cấp, nếu như bây giờ giảm cầm khoa học kỹ thuật cổ, cái kia đắc tội nhưng chính là toàn bộ thế giới. Jeanette nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới nĩa, thật phiền phức. Ngược lại chúng ta lớn nhất tốt không hề làm gì. Đối diện Jennifer nghe lấy. Hai người đối thoại. Hỏi. Soros bên kia cái gì thời điểm phát động? Đại khái tháng 5, Simon nói, theo gật đầu, nói ra, đây cũng là một cơ hội. Soros bán khống Đông Á, ảnh hưởng khẳng định sẽ truyền đến Bắc Mỹ. NASDAQ đến thời điểm nếu như còn có thể chống đỡ xuống dưới. Vậy liền thật sự là kỳ tích. Trong trí nhớ, Thái Lan TSB tháng 7 thất thủ. Nhưng thực, nhà đầu cơ quốc tế theo tháng 5 liền bắt đầu bán khống. Short sale, một phương diện khác, ban đầu thời không bên trong nước Mỹ thị trường chứng khoán thiết lập cắt kim loại cơ chế sau lần. Thứ nhất cắt kim loại, cũng là năm 1997 tháng 10. Dow Jones chịu đến Đông Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng mà sụt giảm. Đã từng năm 1997 NASDAQ chỉ số còn không có điên cuồng. Lần này, Đông Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng truyền đến. Đầu tiên chịu đến trùng kích hẳn là sẽ không lại là Dow Jones, mà chính là NASDAQ. Thời gian có lẽ cũng sẽ sớm rất nhiều, mà không còn là đã từng Đông Á khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất tháng 10. Vô luận như thế nào, Simon đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Bất quá, dựa theo NASDAQ gần đây tăng tốc, dù là dựa theo bình quân mỗi tháng 5% tốc độ tăng tính toán, nếu như lại chống đỡ 3 tháng, đoán chừng liền muốn đến 7.500 điểm trở lên. Đến thời điểm làm long đầu Egrid khẳng định cũng muốn phá ngàn tỷ. Dù cho trong lúc nhất thời không cách nào theo những thứ này giá trị thị trường phía trên thu hoạch quá nhiều trực tiếp lợi ích, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích. Tùy ý trò chuyện, ăn sáng xong, Veronica tự mình đưa Melbourne đi trường học. Jennifer tiếp tục ở nhà dưỡng thai. Simon hai vợ chồng thì là lấy máy bay trực thăng theo Legacy xuất phát thẳng tắp vượt qua vịnh biển. Chạy tới San Monica, thành phố Nam Playa Vista. SpaceX tổng bộ, hôm nay bên này đem về tiến hành một lần công khai hỏa tiễn động cơ khảo nghiệm. Đi qua thời gian một năm bị Simon tùy thời xua đuổi quất roi địa cường độ cao phát triển nghiên cứu. SpaceX đoàn đội chính thức đẩy ra đệ nhất khoản hỏa tiễn động cơ. Mệnh danh là rừng mai số 1, Mea Elin trừ 1. Cái này một tên chữ là Simon theo SpaceX đoàn đội công khai thu thập mà đến. Đương nhiên, hơi chút làm điểm lừa. Dự định cái nào đó tên là Elon Musk ra hỏa cung cấp tên. Chợt nghe, rừng mai, cái tên này tựa hồ cùng đã từng SpaceX liệp ưng. Loài chim giữ, loại hình tên không đáp. Trên thực tế, rừng mai là Mea Elin, dịch âm. Cái này tiếng Anh từ đơn là cho lưng chim cắt ý tứ. Đều là loài chim giữ. Bất quá, hoàn toàn mới rừng mai động cơ. Cùng ban đầu thời không bên trong SpaceX cái kia khoản rừng mai đã hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đã từng SpaceX rừng mai động cơ. Thông tục điểm nói, thiết kế phương án thực là đến từ NASA dưới cờ một cái công khai động cơ cơ cấu. Cùng chip lĩnh vực rất nhiều công ty sử dụng am công bản cơ cấu khái niệm tương tự. Sau đó tại SpaceX đoàn đội cải tiến dưới, cuối cùng trở thành nổi tiếng rừng mai hệ liệt. Lần này hoàn toàn mới rừng mai động cơ. Kỹ thuật cơ sở thì là đến từ Liên Xô cũ nổi tiếng AD-170 hỏa tiễn động cơ. Đã từng đệ nhất rừng mai lực đẩy chỉ có hơn 30 tấn. AD-170 lại là lực đẩy vượt qua 700 tấn thế lực bá chủ. Cả hai cũng là tiền kỳ am chip cùng lao nhanh cấp X86 bộ xử lý khác nhau. Cho dù là càng có thể thể hiện cân đối tính năng, quý trọng so. Đệ nhất rừng mai 45 trị số cũng thấp hơn nhiều AD-170-75. Nói đến cũng có hứng thú. Simon đối với cái này không nhiều chuyên nghiệp trong trí nhớ. Về sau rừng mai hệ liệt, ngược lại là càng lúc càng giống AD-170. Ở giữa phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Simon lần này cũng coi như một bước đúng chỗ. Nói đến, từ năm trước ban đầu tổ kiến SpaceX đoàn đội đến bây giờ. Thời gian một năm, quay chung quanh cái này nhà tư nhân hàng thiên công ty. Thực phát sinh rất nhiều chuyện. Simon phu phụ tại Playa Vista SpaceX tổng bộ phía dưới máy bay trực thăng. Qua tới đón tiếp một đám người. Có thể nói có thể nhất thể hiện đi qua một năm SpaceX xung quanh phát sinh hết thảy. những thứ này người bên trong, trừ SpaceX đoàn đội, còn có NASA quan viên, Lockheed Martin cao tầng, Ukraine quốc gia hàng không cục đại biểu, vân vân. Sự tình vẫn là muốn theo Simon thầm kín theo Ukraine cầm tới số lớn hàng không năng lượng hạt nhân. Tư liệu nói lên, hàng không phương diện, đã SpaceX quyết định áp dụng AD-170 kỹ thuật. Tuy nói hàng không lĩnh vực bởi vì đặc thù tính, rất khó có cái gì độc quyền có thể nói. Nhưng có thể có một ít danh chính ngôn thuận cuối cùng càng tốt hơn. Simon thẳng thắn thì coi Ukraine là cục kéo tiến đến. Liên Xô giải thể về sau, Ukraine phương diện tuy nhiên giữ lại nguyên bộ AD-170 động cơ kỹ thuật tư liệu. Nhưng thiếu hụt nước Nga dây chuyền sản nghiệp phụ trợ tình huống dưới. Đã đánh mất một mình sinh sản bộ này động cơ năng lực. Lại thêm Westeros hệ thống cùng Ukraine chính phủ quan hệ chặt chẽ. Cùng với thật sự lợi ích, Kiev phương diện vui vẻ đồng ý tương quan hợp tác. Không chỉ là AD-170, tại Westeros hệ thống vận hành dưới, Ukraine phương diện cơ hồ đem có thể chuyển tới vốn liếng đều lấy ra. Đây hết thảy kỹ thuật chuyển nhượng điều kiện, chỉ là $25 triệu tiền mặt. Cùng với tại SpaceX bên ngoài song phương cộng đồng thành lập một nhà chuyên môn dùng cho hỏa tiễn. Động cơ đối ngoại tiêu thụ công ty mà 20% cổ phần. Tương đương với Ukraine phương diện chỉ có thể được hưởng SpaceX đối ngoại bán ra động cơ lúc 20%. Lợi nhuận làm. Mặt khác, SpaceX sinh sản động cơ dùng riêng thậm chí sau này phát triển hắn nghiệp vụ. Ukraine phương diện đều không thể lại tham dự lợi nhuận làm. Vô luận là SpaceX phát triển mục tiêu. Vẫn là lợi nhuận đầu to. Thực đều là đem đến từ có nghiệp vụ. Phải biết nguyên bộ phát xạ phục vụ. Cùng chỉ xuất bán động cơ, lợi nhuận tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mà lại, danh chính ngôn thuận thu hoạch số lớn Liên Xô cũ hàng không vũ trụ kỹ thuật đồng thời. Simon còn lần nữa tiếp thu một nhóm lớn tương quan lĩnh vực chuyên gia. Hoàn toàn mới rừng mai số 1 có thể trong vòng 1 năm sinh ra. Những thứ này Liên Xô cũ chuyên gia không thể bỏ qua công lao. Bất quá, lần này rừng mai số 1. Lớn nhất tiến bộ lớn còn không phải tại AD-170 trên cơ sở cải tiến, mà chính là thuận lợi bắt đầu dùng 3D in ấn kỹ thuật. Cái này lại liên quan đến đi qua 1 năm phức tạp quan hệ xã hội cùng kỹ thuật chỉnh hợp. Simon năm ngoái thu mua một nhà tên là 3D Miracle 3D in ấn công ty. Sau đó 1 năm, bắt đầu đặc biệt nhằm vào hỏa tiễn động cơ 3D in ấn tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn. Bởi vì liên quan đến phần mềm, tài liệu các loại các mặt, chỉ dựa vào 3D Miracle đoàn đội đương nhiên không đủ. Phần mềm phương diện, 3D Miracle cùng Westeros hệ thống nặng kho cầm cỗ công nghiệp thiết kế công ty phần mềm Autodesk. Tiến hành hợp tác, tài liệu phương diện, đây cũng là 3D in ấn hỏa tiễn động cơ cửa ải khó khăn nhất một trong. Bởi vì động cơ tài liệu in ấn hợp kim. Cần mài thành thấp hơn 500 micromet đều hạt tròn. Còn muốn tại không dưỡng hoàn cảnh phía dưới tiến hành. Simon tự mình nhúng tay. Điều động tìm đọc nước Mỹ mấy cái đại quốc gia cấp phòng thí nghiệm tích lũy. Lúc này mới thuận lợi tìm tới tương quan kỹ thuật cùng đoàn đội. Bằng không lời nói. Tuy nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cũng khẳng định không cách nào trong vòng 1 năm giải quyết. Cuối cùng. Nhằm vào hỏa tiễn động cơ 3D in ấn kỹ thuật đánh hạ. Lớn nhất kết quả trực tiếp, cũng là làm đến áp dụng truyền thống rèn đúc phương thức 6 tháng mới có thể hoàn thành hỏa tiễn. Động cơ, chế tạo chu kỳ rút ngắn đến 1 tháng. Không chỉ có như thế, bởi vì 3D in ấn phía dưới, đã từng cần tính ra hàng trăm linh kiện ghép lại tổ hợp động cơ rất nhiều bộ phận đều phải lấy một lần thành hình. Rừng mai số 1 động cơ ổn định tính cũng lớn bước đề cao. Mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là thành bản. Căn cứ SpaceX đoàn đội tính ra. Theo kỹ thuật tiến một bước thành thục. Tiến vào đại lượng sinh sản về sau. So sánh truyền thống động cơ. 3D in ấn động cơ thành bản hàng bước đem đạt tới 70% trở lên. Nếu như tương lai SpaceX có thể thực hiện hỏa tiễn thu về lặp lại sử dụng. thành bản càng đem hội xuống đến một cái sự đáng sợ. Simon thành lập SpaceX, mặc dù có chính mình dã tâm, nhưng từ vừa mới bắt đầu, công ty này phát triển mục tiêu thì vô cùng làm ra làm chơi ra chơi. SpaceX nhất định phải thực hiện thương nghiệp hóa địa tự lực cánh sinh, mà không phải hư ảo địa vì nhân loại tương lai vùi đầu gian khổ làm ra. Tựa như 3D in ấn, ở niên đại này người bình thường nhìn đến, kỹ thuật này đều có chút gần như khoa huyễn cấp bậc. Nhưng trên thực tế, các phương diện đều đã có nhiều năm kỹ thuật tích lũy. Chỉ là bởi vì các loại vùi đầu phát triển nghiên cứu thiếu hụt thực tế vận dụng. Dù là lấy được khoa huyễn cấp bậc kỹ thuật tiến bộ, cuối cùng khắp nơi cũng sẽ bị vùi sâu vào đống giấy lộn. Nhân loại khoa học kỹ thuật bạo phát mấy chục năm, nhất làm cho Simon tiếc nuối cũng là điểm này. Nhắm mắt làm liều, dậm chân tại chỗ, dẫn đến lãng phí đại lượng xã hội tư nguyên phát triển nghiên cứu tiên tiến kỹ thuật không cách nào được đến thực tế ứng dụng, thiếu hụt thực tế ứng dụng. Thực tế cũng là đánh mất càng tiến một bước cơ hội. Bởi vậy, vô luận là SpaceX, vẫn là tiến triển đều có chút thuận lợi Fusion Tam cùng Solar City. Những công ty này sơ kỳ phát triển sách lược đều là lấy chỉnh hợp làm chủ. Vô luận là sử dụng bình thường thủ đoạn, vẫn là SNAT, trước tiên đem tiền nhân đã từng lấy được đột phá kỹ thuật chỉnh hợp lại. Đồng thời thực hiện trình độ lớn nhất thực tế ứng dụng. Sau đó lại cân nhắc càng tiến một bước. Đương nhiên, Simon đây cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, khẳng định xa không phải hắn một người nghĩ tới chỗ này. Nhưng có đầy đủ thực lực nội tình có thể làm đến điểm này, lại là lác đác không có mấy. Simon tại Westeros hệ thống cường đại tài lực chống đỡ điều kiện tiên quyết. Còn đúng lúc đụng phải một cái thế giới đối kháng tạm thời biến mất cùng với toàn cầu hóa tiến. Trình tăng tốc làm đến kỹ thuật cùng người mới có thể thông thuận lưu thông thời cơ tốt nhất. Những điều kiện này thiếu hụt bất kỳ một cái nào. Muốn làm đến sự kiện này độ khó khăn đều sẽ tăng lên rất nhiều. SpaceX tổng bộ, Simon phu phụ cùng mọi người từng cái bắt chuyện về sau. Cùng đi đến vừa mới hoàn thành SpaceX nhựa thủy tinh kết cấu tổng bộ trên đại lầu một chỗ đại. Sảnh, từ nơi này có thể nhìn đến dọc theo ba lớp na suối mãi cho đến bờ biển mảnh đất trống lớn. Vốn là vượt qua 300 hecta hoang địa năm ngoái đã bị Simon mua xuống, dùng làm SpaceX thiết bị sân kiểm tra địa. Lúc này theo đại sảnh nhìn qua, 500 mét bên ngoài ba lớp na bên khe suối tu chỉnh qua trên đất bằng dựng lên hai tầng lầu cao khảo. Nghiệm đài, nhóm đầu tiên hai đài rừng mai số 1 động cơ mà biểu hiện tốt hơn một đài prototype đã chứa ở khảo. Nghiệm trên đài, trên thực tế, hôm nay lần này công khai khảo nghiệm, càng nhiều chỉ là một cái lướt qua. SpaceX đoàn đội thầm kín đã tiến hành qua nhiều lần khảo nghiệm. Hôm nay lần này công khai khảo nghiệm mục đích thì liên quan đến một khoản đại sinh ý. Vẫn là muốn từ đầu nói lên. Từ năm trước bắt đầu, NASA chủ trì phía dưới Lạc Mã phụ trách một đời mới vũ trụ thần vận tải hỏa tiễn thì đang tìm kiếm cấp thứ nhất động cơ nhà chế tạo. Từng trải qua trong lịch sử, Lạc Mã cuối cùng cùng nước Nga ký kết thời gian dài cung hóa hiệp nghị. Tương quan động cơ chính là AD-170. Lần này, đã muốn để SpaceX tiến hành thương nghiệp hóa vận doanh, Simon đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Thông qua đối Nhà Trắng, Quốc hội, NASA, Lạc Mã các loại các phương diện du thuyết thậm chí tạo áp lực, cuối cùng đem SpaceX xếp vào hậu tuyển, còn đem đấu thầu kỳ hạn từ năm trước kéo đến bây giờ. Mà lại, bởi vì quốc sản đại nghĩa phía trước, lại thêm rừng mai số 1 vốn là lấy AD-170 làm cơ sở, mà lại tham số càng có ưu thế. Hôm nay lần khảo nghiệm này, chỉ cần khảo nghiệm tại chỗ không ngoài ý muốn nổi lên, SpaceX cơ bản cầm đến phía dưới khoản này đơn lớn. Đúng là rất lớn một đơn. Căn cứ thầm kín đã nghĩ tốt hiệp nghị, NASA cùng Lạc Mã đem cùng nhà cung cấp hàng ký tên dài đến 20 năm cung hóa hiệp nghị. Cung hóa tổng lượng đạt tới 100 đài. Mà lại, so sánh nước Nga phương diện AD-170 10 triệu đô la Mỹ báo giá, 3D in ấn kỹ thuật gia trì dẫn đến thành bản thấp hơn điều kiện tiên quyết. Bởi vì tiền kỳ khảo nghiệm số liệu càng thêm ưu tú. SpaceX bên này báo giá vẫn như cũ là 10 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng cũng là một khoản 1 tỷ đô la Mỹ đơn lớn. Dù cho chia làm 20 năm, mỗi năm chỉ có 50 triệu. Suy tính một chút, SpaceX bên này lãi dẫn cũng coi là công ty này một cái rất mở ra môn đỏ. Mà lại, cái này cuối cùng chỉ là SpaceX một hạng sinh ý mà thôi. NASA cùng Lạc Mã cũng đều không có hạn chế SpaceX đối rừng Mai hệ liệt dùng riêng. Bởi vậy đem tới vẫn là hội lấy tự chủ phát xạ làm chủ. SpaceX văn phòng lầu trong đại sảnh. Đám người vào chỗ. SpaceX tổng giám đốc Quensort Virginia xác nhận tất cả mọi người đến đông đủ. Simon xin chỉ thị một phen. Liền chuyển hướng xung quanh ngồi tại máy vi tính sau công tác nhân viên. Bắt đầu khởi động khảo nghiệm. Một lát sau, theo nơi xa khảo nghiệm đài bên trên truyền đến diễm quang cùng khói đặc. Rừng Mai số 1 cường đại uy lực làm đến tất cả mọi người cảm nhận được rung động. Bên tai đồng thời truyền đến loa phóng thanh bên trong NASA giám sát nhân viên một hệ liệt tham số. Báo cáo, mặt biển lực đẩy 81.773 kN. Mặt biển so hướng 353S, thiêu đốt phòng áp lực. Oa Nga, 27.3 MPa, xác nhận sao? Ok, quý trọng so, 96, quá mạnh, ngoặc kép, trong đại sảnh, nghe lấy bên tai thanh âm cùng với đến đây quan sát lần khảo nghiệm này các phương diện công tác. Nhân viên dần dần bạo động, thì liền ngồi tại Simon bên người NASA quan viên cũng vô pháp bình tĩnh. Liên tiếp quay đầu dò xét Simon, tuy nói đã sớm cầm tới một số liệu tư liệu, nhưng khi chàng nghe đến, vị này đồng dạng chuyên nghiệp NASA quan viên hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nghi vấn. Simon đối với cái này không để ý đến. Sớm nghiêm túc lật xem qua rất nhiều tư liệu. Đại khái có thể ngờ tới những thứ này số liệu đối NASA. Lạc Mã các phương diện đại biểu mang đến rung động. Chỉ có bên cạnh Jeanette một bộ nghe thiên thư bộ dáng. Đang muốn cho Jeanette giải thích vài câu. Ngồi tại nàng một bên khác vị kia dáng người sung mãn da thịt trắng nõn Ukraine phương diện nữ tính. Đại biểu thì ân cần địa dùng tiêu chuẩn tiếng Anh cùng rõ ràng mê hoặc Jeanette trò chuyện. Đại khái là giảng giải tương quan số liệu hàm nghĩa. Chỉ là nữ nhân lộ ra nhu hòa thanh âm rõ ràng có chút nhấc lên. Tựa hồ muốn hấp dẫn người khác chú ý bộ dáng. Khảo nghiệm duy trì liên tục hơn nửa giờ. NASA cùng Lạc Mã đoàn đội lần thứ nhất đều có chút hoài nghi. Cố ý chạy tới khảo nghiệm đài kiểm tra một phen. Lại tiến hành lần thứ hai khảo nghiệm. Tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trong âm thầm đã có sung túc câu thông. Liên tục hai lần khảo nghiệm. NASA bên này cũng không có dị nghị. Sau đó cũng là các phương chứng kiến phía dưới. Làm giao dịch xong phương SpaceX cùng Lạc Mã giám đốc điều hành tại chỗ ký tên hiệp nghị. Cùng với mở ra sâm panh chúc mừng nghi thức, náo nhiệt trong đại sảnh, Simon cùng các khách nhân đơn giản xã giao, tìm đến Quensort Virginia các loại SpaceX nòng cốt, bắt đầu dội nước lạnh vung vẩy roi ra. Đây chỉ là một bắt đầu. Quen, còn có mọi người, tiếp xuống tới các người lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là kiến tạo thuộc về SpaceX chính mình vận. Tải hỏa tiễn, mà lại, ta đã sớm định ra xem qua đánh dấu. SpaceX nhất định phải hướng có thể lặp lại thu về hỏa tiễn phương diện nỗ lực. À, lần này còn có người cùng ta nói không thể nào sao? Rất tốt, hôm nay tốt đẹp như vậy thời gian. Có người bị đuổi việc có thể sẽ không hay. Chấm ngoặc kép, dội hết nước lạnh, đương nhiên cũng không quên táo ngọt. Tại chỗ tuyên bố xong một khoản tổng số 15 triệu đô la Mỹ khen thưởng phương án. Chênh lệch thời gian không nhiều. Simon quay người tìm kiếm Jeanette, liền thấy nàng kéo lấy cái nào đó Slavic bề ngoài nữ nhân cùng đi tới. Simon, đây là Natasha, nàng tiếng Anh nói rất lưu loát đây. Một chút cũng nhìn không ra là Ukraine người. Ta đang định mời nàng cùng đi khu vực thành thị dạo phố. Simon mỉm cười nghe Jeanette giới thiệu. Xong, còn hướng nàng làm ngươi đựng ngốc ngây thơ không hề giống ánh mắt. Mới tùy ý cùng trước mặt nữ nhân nắm ra tay. Người tốt, Natasha, ta rất ưa thích cái này điển hình Slavic tên. Khoảng cách gần dò xét, vị này thân cao 175cm khoảng chừng Slavic nữ người đại khái 30 tuổi khoảng chừng. Xuyên một bộ màu đen kiểu nữ Tây phục. Vô luận là vừa đúng sung mãn dáng người vẫn là trắng nõn bên trong lộ ra mấy cái phần quyến rũ. Gương mặt, đều có chút chọn người tâm tình. Mở miệng về sau, nhẹ mềm đến trong thanh âm còn lộ ra mấy phần không biết có phải hay không là tận lực làm đi ra hồn. Nhiên, há, Westeros tiên sinh, rất vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy ngươi đây. Ngươi có thể gọi ta Natalia. Tốt, Natalia. Jeanette tiếp tục ngốc ngây thơ. Simon, người nhìn Natalia ra thịt thật trắng a, thật không biết làm sao bảo dưỡng. Ta bây giờ nhất định muốn hỏi một chút. Thực là trời sinh. Bất quá, Jenny ngươi màu da mới càng đẹp mắt. Ta đều có chút uổng phí phân. Mới không phải, Simon thì ưa thích trắng. Jeanette như thế đến một câu. Tại nữ nhân hơi sáng lên ánh mắt bên trong nhìn về phía nam nhân. Ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Đúng vậy a, lập tức liền là một hội nghị. Giữa trưa ta thì không trở về nhà. Muốn trước đưa các ngươi đi khu vực thành thị sao? Tốt, Jeanette nói, vẫn không quên nhìn về phía bên người. Natalia, ngươi cùng người khác tách ra có vấn đề sao? Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu. Một mặt vinh hạnh, đương nhiên không có. Simon cũng không thèm để ý Jeanette đây là đột nhiên lại đến cái gì hào. Hứng, lại cùng người khác người cáo từ một phen. Liền mang theo hai người rời đi SpaceX tổng bộ. Trước bay đến Beverly Hills để xuống hai nữ. Mới chạy tới Malibu hãng phim. Năm ngoái cuối năm liền đã quay American Pie tháng 2 trung tuần chiếu thử nghiệm. Gần nhất hoàn thành to cắt bỏ. Bởi vì là Simon tự mình theo vào một cái hạng mục. Sớm an bài tốt công tác nhật trình. Simon hôm nay muốn cùng các vị chủ sáng cùng một chỗ quan sát phim mẫu đồng thời đưa ra đến tiếp. Sau chế tác ý kiến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.